Y võ song toàn, chương 233, khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể diện đến vậy sao, anh có biết Sơn Trang Long Phụng này là sản nghiệp của ai không? Đây là Sơn Trang đặc trưng của Đông Hải chúng ta, cho dù ba gia tộc lớn cũng không dám đến đây gây náo loạn, Điền thiếu gia còn không vào được thì anh có thể làm gì được đây? Sau 10 năm không gặp thì anh có vẻ bốc phét hơn thì phải. Người phụ nữ đang nói tên Ngô Na Na, cô ta là đại tiểu thư của một gia tộc bậc ba, lúc trước khi nhà họ Tần còn hưng thịnh thì cô ta vẫn luôn muốn được gả vào nhà họ Tần, nhưng bởi vì gia tộc của cô ta quá yếu, đến cơ hội xếp hàng cũng không có nên đành phải từ bỏ. Bây giờ nhìn thấy Tần Lâm sa sút, cô ta lại cảm thấy rất hả hê. Ha ha, lúc trước những gì Tần thiếu gia nói đều là thật, cho dù có khoa trương một chút cũng có thể thực hiện được. Nhưng hiện tại thì khác xưa lắm, tuy nói vẫn còn có khí phách nhưng nói rồi lại không làm được nữa. Tần thiếu gia có thể thay đổi thói quen sống nhưng vẫn không thể thay đổi cách nói chuyện nhỉ. Ha ha, không một ai trong số đó tin lời Tần Lâm. Nhìn thấy những người bạn cũ này, Tần Lâm có chút bất lực lắc đầu, tin hay không thì tùy. Tần Lâm xoay người, nói mấy câu với thư ký lái xe. Điền Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng. Làm bộ làm tịch gì chứ, họ Tần này cũng thú vị đấy, không được mời vẫn đến để ăn trực, gặp chúng ta rồi lại còn giả vỡ giả vịt, anh ta tưởng rằng mình thật sự là đại thiếu gia à, thôi bỏ đi, để tôi gọi bố tôi thử xem, coi có ai có thể giúp nói một tiếng được không. Dù sao cũng đã đi một quãng đường xa đến đây, bây giờ nếu đổi chỗ sẽ rất phiền phức, bọn họ toàn là phú nhị đại, nếu bị khu nghỉ dưỡng này cấm cửa thì sẽ rất mất mặt. Điền Tuấn Khải gọi cho bộ anh ta. Alo, bổ, bây giờ con đang ở Sơn Trang Long Phụng, chủ tịch ở đây nói phải đón tiếp khách quý nên không cho bọn con vào, bố có thể nói một tiếng giúp tụi con mở một phòng riêng không? Được, để bố thử xem. Nói xong, bố của Điền Tuấn Khải liền gọi vào số thư ký của Hà Niệm Anh. Alo, thư ký Tống đúng không? Tôi là Điền Đại Nghiêu, nghe nói hôm nay Sơn Trang Long Phụng có tiếp đã khách quý, con trai tôi và bạn của nó cũng đang ở trước cửa, cô có thể cho chúng nó một phòng riêng để ăn uống được không? Lời nói của ông Điền vô cùng khiêm tốn, dù sao thì đối phương cũng là thư ký của Hà Niệm Anh, nên dù sao ông ta cũng phải lịch sự. Song, thư ký Tống lại không cho ông ta chút mặt mũi nào. Không được, hôm nay Sơn Trang Long Phụng phải tiếp đãi khách quý, không ai được vào ca. Nói xong liền lập tức cúp máy. Điền Đại Nghiêu có hơi bất ngờ, trong lĩnh vực bất động sản, ông ta cũng được coi là người có máu mặt, dù không bằng Hà Niệm Anh nhưng cũng được coi là chúa tề một phương. Không ngờ rằng lại bị một thư ký cúp điện thoại, Điền Đại Nghiêu có chút bối rối. Là khách quý như thế nào mà Hà Niệm Anh lại tiếp đón nồng nhiệt như vậy? Sau khi Tần Lâm quay lại nói với thư ký đang lái xe, cô lập tức kêu người mở cửa. Điền Tuấn Khải nhận được cuộc gọi từ ông Điền, bèn nói. Bố thật lợi hại, một cuộc điện thoại là có thể vô được rồi. Điền Tuấn Khải cố ý nói to để người khác biết được nhà họ Điền không còn yếu đuối như trước nữa, bây giờ bọn họ đã là nhân vật lớn có thể nói chuyện được với một người máu mặt như Hà Niệm Anh rồi. Ông Điền có hơi khó hiểu, cửa mở rồi sao? Không liên quan đến mình chứ, dù sao thì cũng đã được vào nên không cần quan tâm tiểu tiết làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi vào, tài xế vội vàng tiến đến nói với Tần Lâm. Tần tiên sinh, thực sự xin lỗi, chủ tịch Hà đang bị kẹt xe, xin cậu hãy chờ một lát, tôi sẽ sắp xếp chỗ để cậu nghỉ ngơi. Tần Lâm cũng không để bụng, được, sau khi Điền Tuấn Khải đi vào, bởi vì vừa rồi tài xế có chào hỏi bọn họ nên cũng không thể nào không chờ được cho bọn họ một phòng. Cô gái ở quầy lễ tân nói, xin chào các vị, vì hôm nay khu nghỉ dưỡng có khách quý nên phiền các vị hãy dùng bữa ở sảnh phụ ạ, Điền Tuấn Khải cau mày. Được thôi, dù sao thì cũng đã được vào rồi, sảnh phụ cũng được. Điền Tuấn Khải và những người khác bước vào sảnh phụ, nói là sảnh nhưng đó chỉ là một phòng riêng nhỏ, bài trí cũng rất bình thường, thường thì cũng có rất ít khách đến đây trừ khi hết chỗ, lúc đó họ mới sắp xếp nơi này để khách ngồi. Sau khi Điền Tuấn Khải và những người khác ngồi xuống, bọn họ bắt đầu phàn nàn. Dù gì thì chúng ta cũng là phú nhị đại, đến đây ăn lại bị đối xử như vậy, thiệt cạn lời. Đúng vậy, chi bằng ăn ở Hoa Tử Kinh cho rồi. Nếu như không vì quá xa thì tôi đã rời khỏi đây rồi. Ai nấy đều ra vẻ bất mãn, Điền Tuấn Khải có vẻ như không tự chủ được nữa. Mọi người đợi ở đây, tôi đi tìm giám đốc hỏi thử xem tại sao lại sắp xếp cái phòng tồi tàn này cho chúng ta. Chấm, nói xong, Điền Tuấn Khải bước ra khỏi phòng riêng, nhìn quanh chẳng có ai liền biết được ở đây không hề có khách. Sau đó anh ta đi vào phía trong cùng, thấy có một cửa gỗ lớn và một phòng riêng hai cửa, chắc chắn nơi này không tồi. Điền Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi ở trong nên anh ta nhất thời sững ra một lúc. Tại sao anh lại ở đây? Tần Lâm nói, tôi đợi người, Điền Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng. Đợi chúng tôi sao? Anh thật sự chẳng có phép tắc gì cả. Chúng tôi nói anh như vậy mà anh vẫn đi để ăn trực sao? Anh cũng hay thật đấy. Trong mắt Điền Tuấn Khải, Tần Lâm đến đây chỉ để ăn trực, hoặc còn muốn thắt chặt mối quan hệ với một số người, nói về tình bạn năm nào, rồi xem thử có ai giúp đỡ lúc anh sa sút hay không. Nhưng dù là lý do gì thì Tần Lâm cũng thật thấp kém. Nếu anh dùng thái độ tầm thường thấp bé nói chuyện với Điền Tuấn Khải, có lẽ anh ta còn thong sót mà bố thí cho. Nhưng hiện tại Tần Lâm vẫn nghĩ mình là đại thiếu gia, lời nói và tác phong cũng không chút tôn trọng Điền Tuấn Khải, người như vậy đáng bị như thế. Thôi bỏ đi, đến cũng đã đến rồi, tôi cũng không đuổi anh nữa, nể tình bạn bè nên lát nữa anh ăn gì cứ gọi tự nhiên, nếu thấy không đủ thì gói mang về, nhưng đừng làm bọn tôi mất hứng là được. Nói xong, Điền Tuấn Khải quay về chỗ hội nhà giàu của anh ta. Đi thôi, tôi tìm thấy một phòng riêng tốt hơn. Cách chương.